Chương 337. Khuếch Trương phần 1. Mùa xuân ấm áp tháng 3, ánh nắng tươi sáng, dương liễu lã lướt, gió xuân ôn hòa quét tại đại địa bên trên, đánh thức giữa thiên địa giạt rào sinh cơ. Ngân Xuyên thành bên ngoài, bờ ruộng dọc ngang giao thông đồng ruộng đất đai bên trên, từng đạo bận rộn bách tính thân hình cung canh bận rộn tại đất đai lên. Mệt mỏi, nghỉ một lát, toát mồ hôi, tiện tay xoa một cái, sau đó tiếp tục trồng trọt, thật tại mặt trời lớn, rồi tìm cái dưới bóng cây hơi hơi hóng mát một hồi, mấy người tập hợp một chỗ tán gẫu một hồi lời nói. Trường Nhạc minh chủ giết quận trường, cũng không biết triều đình kế tiếp sẽ làm thế nào, cũng đừng liền đánh nhau à. Một cái thân hình gầy còm hai tay để trần, ở ngực xương sườn đều gầy một cái, có thể thấy rõ ràng làn da ngăm đen trung niên hán tử mở miệng nói, trên mặt lộ ra một loại sinh sinh thần sắc lo lắng nói. Đúng vậy à, thật vất vả có mấy ngày an ổn ngày, nếu là lại đánh nhau, chúng ta những này tóc húi cua tiểu lão bách tính sống thế nào. Bên cạnh cái kia hán tử đi theo nói tiếp, trên mặt cũng đồng dạng mang theo một đám thần sắc lo lắng. Hôm nay Ngân Xuyên quận nhìn như yên ổn, nhưng trước đó Trường Nhạc Minh chưa đánh giết tân nhiệm quận trường, đối với người bình thường mà nói quả thực là tội lớn ngập trời. Bây giờ triều đình bên kia liền chậm chạp không có tin tức, ai cũng không biết kế tiếp triều đình sẽ làm thế nào. Nếu như triều đình tức giận trực tiếp muốn đối phó Trường Nhạc Minh mà nói, chỉ sợ lại phải nhấc lên một trận đại chiến. Mà cái này cũng chính là bọn họ lo lắng, một khi đại chiến bạo phát, khổ nhất vĩnh viễn là bọn họ những này tiểu lão bách tính. Bọn họ những này phổ thông tiểu lão bách tính không có quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ cầu có cái an an ổn ổn, ngày có thể ăn no mặc ấm là được. Muốn ta nói à, Trường Nhạc Minh quản lý kỳ thực cũng không tệ, mặc dù không phải triều đình, nhưng lại đồng thời không có ức hiếp chúng ta. Ngược lại còn hỗ trợ bảo vệ trị an cổ vũ chính chúng ta cố gắng lao động, có bọn họ bảo hộ, chúng ta ngày qua ngược lại còn phải so trước đó quan phủ quản lý thời điểm muốn tốt, ngược lại càng an ổn an toàn hơn. Làm cái gì cũng lại không có cái gì tiểu lưu manh, dám đến quấy rối thu phí bảo hộ, cũng không có những cái kiên nặng nề thuế má. Sau này liền, để Trường Nhạc Minh đến thống trị chúng ta Ngân Xuyên đến, quản hán triều đình đâu. Lúc này liền một cái hán tử nói tiếp. Hư, nói cẩn thận, lời này ngươi cũng dám nói, không muốn sống nữa. Bên cạnh mấy người hán tử nghe được lời này, nhưng là lập tức giật mình kêu lên, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại nam tử cấm ngôn. Lời này, nếu như bị quan phủ biết được, thế nhưng là đại nghịch bất đạo bị chém đầu đại tội, cũng không thể nói lung tung. Bất quá mặc dù ngoài miệng ngăn lại nam tử, thế nhưng tại nội tâm chỗ sâu, bọn họ nhưng lại không thể không thừa nhận. Nam tử lời nói, xác thực nói đến bọn họ trong tâm khảm. Trường Nhạc Minh mặc dù không phải triều đình, chỉ là một cái giang hồ thế lực, thế nhưng hôm nay Ngân Xuyên thành có Trường Nhạc Minh hỗ trợ bảo vệ thống trị, bọn họ ngày qua ngược lại so trước đó quan phủ quản lý thời điểm an toàn hơn cùng an ổn. Nhất là tại một chút trộm vặt móc túi cùng tiểu lưu manh ức hiếp phương diện, hôm nay Ngân Xuyên thành càng là cơ hồ đã tuyệt tích, bởi vì Trường Nhạc Minh nghiêm trị cái này một khối. Dùng Trường Nhạc Minh thuyết pháp liền là quét đen trừ ác, bảo vệ trị an. Mà đối với phần lớn phổ thông lão bách tính mà nói, ngày bình thường đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất ngược lại liền là những này tiểu lưu manh. Những này tiểu lưu manh không có thực lực gì, tự thân lại không năng lực gì, cũng chỉ có thể ức hiếp bóc lột bọn họ những này dân bình thường. Thế nhưng những này tiểu lưu manh hôm nay bị Trường Nhạc Minh một quát sạch, nhất thời liền để một đám bách tính phát hiện Trường Nhạc Minh quản lý phía dưới bọn họ sinh hoạt ngược lại so trước đó quan phủ quản lý xuống tốt hơn rồi. Loại tình huống này, không ít bách tính đối với Trường Nhạc Minh giác quan nhận định cũng theo đó phát sinh biến hóa, thậm chí không ít trong lòng người ngược lại đã cảm thấy Trường Nhạc Minh so triều đình quan phủ càng tốt hơn. Cái gọi là nhân tâm, bất quá cái này kỳ thực chỉ cần không phải ngoại tộc xâm lấn đối ngoại chiến tranh, chỉ là quốc gia nội bộ phân liệt thay đổi mà nói. Như vậy đối phần lớn phổ thông bách tính mà nói, kỳ thực cũng không thèm để ý kẻ thống trị là ai, bọn họ để ý chỉ là có thể hay không mang cho bọn hắn an ổn cuộc sống hạnh phúc. Ai có thể mang cho bọn hắn an ổn cuộc sống hạnh phúc, bọn họ tự nhiên là sẽ ủng hộ ai. Cuối cùng thân là triều đình quan phủ ngươi lại không thể mang đến cho ta an ổn sinh hoạt, thậm chí ngược lại để cho ta gặp cực khổ, ta đây liền dựa vào cái gì ủng hộ ngươi? Cách đó không xa đồng ruộng trên đường, một cỗ xe ngựa cũng chính chậm rãi từ bên này trải qua, xe ngựa bên trong ngồi một nam một nữ. Nghĩ không ra cái này Trường Nhạc Minh tại cái này Ngân Xuyên chi địa thanh danh cũng không tệ. Nam tử mặt chữ điền mày kiếm, mặt như đao tước, mang theo một đám lăng lệ oai hùng chi khí, trên thân khí độ bất phàm. Nghe lấy cách đó không xa dưới bóng cây nói chuyện, không khỏi mở miệng nói. Cái này càng nói rõ càn triệu dân tâm đã mất, có câu nói là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đến dân tâm người thiên hạ. Có thể thấy được càn triệu giang sơn khí số đã hết. Bất quá cái này Trường Nhạc Minh có thể hiểu được lung lạc dân tâm, Như thế xem tới cái này Trường Nhạc Minh chủ ngược lại cũng có chút kiến thức cùng thấy xa, cũng không phải là chỉ có thực lực võ phu, là cái nhân vật. Nữ tử nói tiếp, nàng lông mày mắt hạnh, da như tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, mặt mũi cực kỳ xuất chúng, bất quá qua mỏng, bờ môi cùng qua bén, nhọn cái cảm lại cho người ta có thêm một đám cảm giác không thoải mái, luôn cảm giác sẽ là cái khay nhiệt người. Có thể ẩn núp sâu như vậy người, đường đường thiên nhân chi tôn, có thể không phải nhân vật sao? Nam tử nghe được nữ tử lời nói lại trong lòng muốn cười, cảm giác nữ tử nói ra câu nói, sau cùng tựa như ngớ ngẩn, người ta thiên nhân chi tôn, chính là cùng thánh sư cùng một cấp độ tồn tại, thiên hạ chí cường giả, dạng này tồn tại cũng không tính nhân vật. Cái kia thiên hạ còn có ai coi là nhân vật, chẳng lẽ chính ngươi không thành? Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng nam tử cũng sẽ không nói ra tới, nói sang chuyện khác. Thánh nữ cảm thấy, lần này chúng ta tìm cái này, Trường Nhạc Minh chủ đàm luận liên minh sự tình, hắn sẽ đồng ý sao? Ta nghĩ, ngoại trừ cùng liên minh chúng ta, hắn Trưởng Nhạc Minh hẳn là cũng đã không có đường tốt hơn lựa chọn. Nữ tử nói tiếp, lần này nam tử ngược lại là đồng ý nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy bây giờ Trưởng Nhạc Minh ngoại trừ cùng bọn hắn cùng một chỗ kết minh, đối kháng triều đình bên ngoài, hẳn là cũng xác thực không có khác chọn lựa. Cuối cùng lần này Trưởng Nhạc Minh không chỉ có giết triều đình tân nhiệm quận trưởng, còn có một cái triều đình thiên nhân chí cường giả. Loại tình huống này, triều đình há có thể dễ dàng tha thứ Trưởng Nhạc Minh tiếp tục tồn tại. Chắc chắn lựa chọn lôi đình tiêu diệt. Vào lúc này, Trường Nhạc Minh ngoại trừ tìm người kết minh cùng một chỗ đối kháng triều đình bên ngoài, không còn cách nào khác. Ngân Xuyên Thành bên trong, Trúc Lâm Hải Các, trong hậu hoa viên, Trần Xuyên ngồi tại một chỗ trong đình, lẳng lặng một bên xem sách một bên nghe lấy Bạch Thiếu Không hồi báo. Hôm nay trong Minh Bát Đại Đường khẩu phục hồi như cũ, lại có minh chủ tọa chấn, còn có rất nhiều cao thủ tranh nhau gia nhập minh hội, toàn bộ Ngân Xuyên giang hồ thế lực cơ bản đã hết thì ta Trưởng Nhạc Minh quản hạt. Dựa theo minh chủ phân phó, minh hội thế lực cũng ngay tại hướng toàn bộ quận các nơi mở rộng. Dự tính chậm nhất lại có 2 tháng thời gian, ta Trưởng Nhạc Minh thế lực đem triệt để bao trùm toàn bộ Ngân Xuyên quận các nơi, ít nhất có thể bảo chứng trong quận, mỗi một cái huyện thành đều có ta Trưởng Nhạc Minh thế lực. Bạch Thiếu Không đứng tại Trần Xuyên trước thân, cầm trong tay ghi chép đủ loại trong minh tình huống phát triển cùng tin tức từng cái hướng Trần Xuyên hồi báo. Đoạn này thời gian đến nay, theo Trần Xuyên thiên nhân cảnh giới thực lực lộ ra ánh sáng, Trường Nhạc Minh cũng có thể gọi là triệt để tiến nhập một cái phi tốc giai đoạn phát triển, vô số giang hồ cao thủ cũng đều mộ danh mà đến, phân phân chủ động gia nhập Trường Nhạc Minh, liền liền tiên thiên cấp độ cao thủ đều tới 3 cái, phân biệt tên là Phong Hàn, Dương Võ, Trường Xuân Đạo Nhân. Trong 3 người Phong Hàn cùng Dương Võ là tiên thiên võ giả, Trường Xuân Đạo Nhân là Dương Thần Đại Tu Sĩ. 3 người này cũng là Trần Xuyên tự mình tiếp kiến. Tự mình điều tra xác nhận không có vấn đề sau đó cũng liền trực tiếp đem 3 người chiêu như Trường Nhạc Minh. Cuối cùng dạng này cấp độ cao thủ chủ động tới đầu, Trần Xuyên một hậu chiêu xuống thế lực, muốn phát triển yêu cầu người cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem 3 người chiêu vào Trường Nhạc Minh, sau đó Phong Hàn bị Trần Xuyên an bài vào phó minh chủ chức vị, Trường Nhạc Minh phó minh chủ bản thân liền sắp đặt 2 cái. Thế, nhưng trước đó bởi vì Trường Nhạc Minh nhân viên đại giảm, rất nhiều chức vị đều trống chỗ, phó minh chủ cũng chỉ còn lại Đường Hạo Thiên một cái. Phong Hàn đảm nhiệm phó minh chủ vừa vặn bổ sung cái kia phó minh chủ vị trí. Sau đó Dương Võ cùng Trường Xuân Đạo Nhân lại bị Trần Xuyên an bài đến hắn mới thêm 2 cái đường khẩu bên trong đảm nhiệm đường chủ. Nguyên bản Trường Nhạc Minh là có 8 cái đường khẩu, phân biệt lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang 8 chữ mệnh danh. Bất quá đoạn này thời gian Trần Xuyên thiết kế thêm 2 cái đường khẩu, phân biệt tên là Võ Đường cùng Đạo Đường. 2 cái này đường khẩu mục đích cũng chính là đặc biệt bồi dưỡng võ giả cùng tu sĩ địa phương, vì Trường Nhạc Minh bồi dưỡng cao thủ, Dương Võ đảm nhiệm